Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, tín hiệu cầu cứu. Dưới bóng đêm, vô số hải quân vây quanh chiến trường, xác định cùng mình giao thủ chi thân phận của người. Aokiji trong lòng vô cùng kinh ngạc, trước mắt cùng chính mình giao thủ người, lại là thế giới chính phủ gia nhập liên bang bên trong. Nổi danh đại tướng Dao Động Kiếm Disco, quân cách mạnh đã đối với thế giới chính phủ thẩm thấu đến rồi trình độ như vậy. Aokiji trong lòng lo lắng nghĩ đến, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, mình cũng khó có thể tin tưởng, người này sẽ là quân cách mạnh bên trong, có thể gặp phải, việc này tiếp đó sẽ ở thế giới chính phủ các đại gia nhập liên bang bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, lại là một phen thanh lý đã tới. Bất quá, những thứ này cũng không quan chính mình sự tình. Chỉ muốn cái này thế giới còn có thể duy trì bộ dáng bây giờ là được. Chính mình hay là trước nghĩ biện pháp giải quyết người này đang nói. Aokiji vô lương nghĩ đến, việc không liên quan đến mình treo thật cao, thả ra trong tay mặt bộ. Disco bình tĩnh nói, chưa nói tới cái gì gian không phải gián điệp. Ta vốn chính là Điền Chi quốc người. Cái quốc gia cường đại mặt ngoài hạ, kỳ thực đã là mục. Ta chỉ là vì cứu vớt dưỡng dục ta quốc gia. Thời kỳ đang biến hóa. Thời đại mới phải thành lập ở thời đại trước hủy diệt trên căn bản. Nghiêng đầu, nhìn về phía đối diện Disco. Aokiji không phải giải khai nói ra. Thật không biết các ngươi những thứ này nhà cách mạng nghĩ như thế nào. Cái này thế giới cứ như vậy duy trì nguyên trạng không phải là rất tốt ấy ư. Ít nhất, đại đa số người sẽ không mất đi sinh mệnh. Phủ định bây giờ trật tự, nhất định phải vô số người trả giá sinh mệnh. Hỗn loạn thế giới đem so với hiện tại càng ra hiểm ác đáng sợ. Cái này thực sự phù hợp các ngươi quân cách mạnh tư tưởng sao? Ngươi không hiểu, Aokiji, phải cải biến không phải chúng ta, mà là thời đại này. Chỉ một tiếng, Disco rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm. Nếu muốn thành lập trật tự mới, nhất định phải hủy diệt trật tự cũ. Nếu như có thể dùng chúng ta cái này đệ nhất nhân sinh mệnh, đổi lấy mỹ hảo tương lai, như vậy hết thảy đều đúng đáng giá. Hô, trong miệng thở ra nhàn nhạt hàn khí. Aokiji cánh tay phải chậm rãi bị hàn băng bao trùm. Có thể ngươi nói đúng, nhưng chính nghĩa đúng theo lập trường mà biến hóa. Chỉ là hiện tại ngươi vì bối liễu ta muốn kiên thủ chính nghĩa. Băng phượng. Aokiji cánh tay phải lúc trước vươn, một con băng phượng từ cánh tay bay ra, phe phẩy trong suốt hàn băng gai xương, hướng phía đối diện Disco kéo tới. Chỗ đi qua, hết thảy đều bị hàn băng băng đông lại, trong suốt thân thể, tiết lộ kinh khủng hàn khí, dường như muốn đem tất cả đóng băng lại. Đối mặt thanh thế thật lớn băng phong, Disco sắc mặt không biến, trực tiếp nâng kiếm xông lên. Thổi vào mặt gió lạnh, Kozu thật cao thổi bay, trong nháy mắt liền có dính tinh tế hàn băng trên đầu. Tới gần tản ra hàn khí băng phong, Disco trên người lập tức bị hàn băng đông lại, ngay cả trên mặt đều đã có dính nhàn nhạt tiểu băng tinh. Hàn khí băng lạnh đến xương, Dao Động Kiếm, tay trái đánh kiếm mãnh nhưng bổ ra, trường kiếm chém rớt, to lớn kia băng phong, ở Disco một kiếm này hạ. Nhất thời nổ tung xem ra, hóa thành vô số hàn băng, rơi xuống đất mặt, thân ảnh chớp động, Disco tấn xuyên qua tán lạc hàn băng lá chắn, đột tiến đến Aokiji trước mặt, không chút do dự nào, vũ trang sắc bá khí bao trùm ở trên thân kiếm, hướng phía Aokiji đánh xuống, thân kiếm lướt qua thân thể, vẫn là một khối thông thường hàn băng, bị Aokiji mau tránh quá, ngừng cước bộ. Disco vội vàng nghiêng người tránh thoát bên phải bắn tới vài gốc băng mâu. Bàn tay chống đỡ trên mặt đất. Disco dừng lại sự trượt thân ảnh. Đột sau đó mặt vang lên một đạo tiếng xé gió. Lông tơ run rẩy bắt đầu. Toàn thân mọc lên một nguy cơ tử vong cảm giác. Làm người ta kinh ngạc. Không có suy nghĩ nhiều. Disco hết toàn bộ dựa vào bản năng. Hướng phía mặt bên tránh đi. Đáng tiếc lúc này phản ứng kịp hơi trễ. Aokiji thanh âm đã từ phía sau lưng vang lên. Kỷ băng hà, băng thứ, vài gốc băng thứ, chuyển bốn chữ hình hướng phía trên mặt băng disco vọt tới. Thổi phù một tiếng, sắc bén băng thứ, trực tiếp đâm vào không tránh kịp disco bả vai. Mãnh liệt hàn khí, trong nháy mắt đông lại disco vết thương. Còn chưa chảy ra tiên huyết cũng đã bị ngưng kết thành lạnh như băng tuyết khối. Cước bộ đạp bắt đầu. Disco cấp bách vội rút thân thối lui. Tay trái hướng phía bên trái vết thương nơi bả vai. Không chút do dự lấy xuống. Khàn khàn lấy hàn băng cục máu bị bóp nát. Bốc hơi nóng máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Hoàn hảo hàn khí xâm vào thân thể không sâu. Nếu không, huyết quản đều bị hàn khí xâm nhập. Vậy mình cánh tay này thì tương đương với phí rớt. Hàn khí vấn đề được giải quyết. Disco đứng lên thể, nhẹ nhàng vặn vẹo cánh tay trái. Chút thương nhỏ này đối với mình mà nói liền cùng cơm thường vậy. Cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Như vậy thô bạo xử lý vết thương. Cũng là nhanh nhất từ bỏ hàn khí ăn mòn đích phương pháp xử lý. Aokiji bình tĩnh nói rằng, lòng bàn tay phải, xoay tròn hàn khí cầu từ từ lớn lên, nâng ở trong bàn tay, hướng lên trước mặt disco vọt tới. Mặc dù cũng không có tạo thành nhiều nguy hại lớn, nhưng tương đối mà nói, Aokiji cũng là xính chút phía, vừa thượng hải quân sĩ binh, nhìn cổ vũ lòng người. Chỉ là cường na sơ thấy thế, cũng không có vui sướng, ngược lại tràn đầy lo lắng. Nhiều foreign minka cùng đại tướng Aokiji đều bị quân cách mạnh ám ảnh tha trụ. Tiến hành chiến đấu giằng co, hải quân ở thủy chi đô lực lượng hoàn toàn bị kéo lại. Như vậy vẫn không có xuất hiện Lâm Thiên, lại có ai có thể đối phó. Đến lúc đó, Lâm Thiên cướp đi Nico, Robin, bọn họ hiện tại làm tất cả, không phải đều uổng phí sao? Toàn bộ tổng bộ hải quân, ngoại trừ hải quân đại tướng bên ngoài, những người còn lại cùng vốn là không đối phó được Lâm Thiên. Ở nhiều người cân nhắc xông lên cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Aokiji đại tướng không có khả năng không biết điểm này. Nhìn phía dưới trong chiến trường, lần nữa chiến làm một đoàn Aokiji đại tướng. Jonathan trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Lúc này Aokiji trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Trường kiếm có một lần lướt qua Aokiji thân thể, dù cho có vũ trang sắc bá khí gia trì, disco cũng chỉ là tiếp lấy cực nhanh độ, cắt ra cái không lớn không nhỏ vết thương. Đối với Aokiji khó có thể tạo thành cái gì mang tính then chốt thương tổn. Hai người chiến lực chênh lệch không phải là rất lớn, như vậy đánh đi xuống, sợ rằng mấy ngày mấy đêm đều khó phân ra thắng bại. Điểm ấy vô luận là Aokiji vẫn là disco đều tinh tường. Có thể hiện tại thời khắc thế này, bởi vì có chút nguyên nhân, người nào cũng không thể trước tiên lui, chỉ có thể buồn bực ra đầu đánh tiếp. Hưu, thình thịch, đúng lúc này, thủy chi đô bầu trời mọc lên một đạo pháo bông nổ vang. Một trích khả ái thỏ đầu xuất hiện tại giữa không trung. Hắc ám bầu trời bị ngắn ngủi rọi sáng. Toàn bộ thủy chi đô có thể rõ ràng nhìn thấy. Đột nhiên một màn, hết thảy hải quân sĩ binh cũng không khỏi sửng sốt. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu pháo hoa, trên mặt lộ ra khó hiểu. Nhưng disco trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Coi như cùng Aokiji chiến đấu đến hiện tại, disco cũng không có sinh kịch liệt như thế biểu tình biến hóa. Aokiji công kích lại vào thời khắc này đi tới. Disco lúc đầu chuẩn bị rút ra thứ hai thanh kiếm tay phải vội vàng buông ra. Không có cùng Aokiji đối kháng, mà là lập tức bước ra lui lại, kéo ra cùng Aokiji trong lúc đó khoảng cách, đứng dậy nhảy, vài cái núi trong nháy mắt đã xông lên thật cao mái nhà. Không chờ Disco đứng vững cước bộ, ba gã ám ảnh đội viên đã chạy tới, cấp thiết nói ra, đội trưởng. Đó là eo tín hiệu cầu cứu của bọn họ. Bọn họ ở nhà ga gặp phải phiền toái. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là lao ra cái này bên trong vây quanh. Dùng nhanh nhất độ đi cứu bọn họ. Không hề nghĩ ngợi, Disco trực tiếp nói. Hải quân cùng thất vũ hải đều bị bọn họ tha trụ. Theo lý thuyết, toàn bộ Thủy Chi Đô đã không có người đúng bọn họ đối thủ. Dù cho CP9, tại sao sẽ ở lúc này ra tín hiệu cầu cứu? Nhưng bất kể như thế nào, eo bọn họ nhất định gặp nguy cơ sinh tử. Nếu không, không thể nào biết vận dụng tín hiệu gian. Hiện tại nhất ứng với làm, trước đi giải cứu. Nhưng là hiện tại, có hải quân đại tướng ở, còn có nhiều như vậy hải quân cùng hai vị bản bộ trung tướng. Đừng nói mau sớm chạy đi, có thể hay không ly khai cũng là cái vấn đề. Làm sao bây giờ? Disco trong lòng, lo lắng nghĩ biện pháp. Aokiji tiếp tục truy kích, xoay người bay vọt, đi tới khác một cao ốc trên. Diêu nhìn lầu chót Disco bốn người. Đối phương đột nhiên hoang mang thoát ly chiến đấu. Aokiji trong lòng đã đoán được đại khái. Tín hiệu nguồn địa phương đúng nhà ga. Như vậy xem ra, cái tên kia cuối cùng đã tới. Xôn xao la la, hô, đúng lúc này, hải phong cuồng liệt đứng lên. Lúc đầu mãnh liệt hải gió, tấn tăng cường ngay cả lập đều đã có chút trắc trở. Không ít đứng ở lầu chót hải quân sĩ binh, mũ đều bị thổi bay. Xoay người lại nhìn một cái, chỉ một thoáng, vô số tiếng kinh hô vang lên. A, đây là cái gì? Sóng biển, to lớn như vậy sóng biển. Lúc này Thủy Chi Đô, một năm một lần phong bạo tới. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đang ở địa thế thấp địa phương. Làm sao có thể ngăn cản cái này sóng lớn? Rất nhiều hải quân tiếng kinh hô bên trong. Lúc đầu thối lui nước biển, lấy càng ra bên cạnh đại thanh thế. Cân nhắc thập thước cao sóng lớn, hướng phía Thủy Chi Đô cuốn tới. Lưu động còn tiếng nước, hỗn tạp ở trong gió biển. Cao lớn sóng lớn, trước mặt, bọn họ chính là nhỏ bé con kiến. Liên ti chút nào chống lại đều khó làm được. Đặc biệt, bây giờ là thân ở Thủy Chi Đô sát biên giới địa giới. Địa thế phi thường thấp, không hề nghi ngờ sẽ bị sóng biển bao phủ. Đến lúc đó bọn họ đều bị chết ở sóng lớn phía dưới. Cơ hội tốt, thấy sóng lớn kéo tới. Disco trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Cái này sóng lớn lúc này đến, hoàn toàn chính là trời giúp a. Nơi này có mấy nghìn danh hải quân sĩ binh, đều ở đây sóng lớn dưới sự công kích. Bằng thực lực bọn hắn đối mặt sóng lớn, nhất định không chạy thoát, mà có thể ngăn cản sóng lớn. Yêu yêu đọc sách, www, có m, chỉ có một người, đó chính là Aokiji. Bằng vào đóng băng trái cây lực lượng, ngay cả một mảnh nhỏ hải vực đều có thể đóng băng lại. Đừng nói trước mặt sóng lớn, Aokiji không có khả năng nhìn mấy nghìn danh hải quân sĩ binh không chịu chết. Hắn xuất thủ lúc, liền đúng bọn họ ly khai cái này bên trong thực tế. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Aokiji nhất định quất không dừng tay. Đã không có hắn ngăn cản, ở đây hải quân làm sao có thể ngăn cản bọn họ ly khai. Disco nghĩ đến điểm này, Aokiji đồng dạng nghĩ tới. Chân mày hơi nhíu bắt đầu, mấy tự hỏi, hạ lệnh, hết thảy hải quân sĩ binh tập hợp lại cùng nhau. Bên cạnh Bastille mở cửa hỏi Aokiji đại tướng, bốn người kia làm sao bây giờ? Cứ như vậy để cho chạy bọn họ sao? Ừ, để bọn họ ly khai. Aokiji liếc nhìn đối diện Disco, gật đầu nói ra, chúng ta mục đích chỉ là ngăn cản đừng nhân kiếp đi Nico Robin. Hiện tại Nico Robin đã cưỡi hải đoàn tàu ra. Chúng ta mục đích đã thực hiện. Chạy tới tư pháp đảo chỉ có là chúng ta kế tiếp muốn làm sự tình. Phải. Theo truyền đạt mệnh lệnh, hết thảy hải quân sĩ binh tấn hành động. Hướng phía Aokiji chỗ đại lâu tập hợp. Thấy hải quân bắt đầu ly khai, tản ra vây quanh. Disco cùng Aokiji xem ra mắt đối mắt liếc mắt. Lập tức dẫn dắt còn lại ba vị đội viên. Xoay người ly khai, hướng phía nhà ga thả hướng chạy đi. Thu hồi ánh mắt, Aokiji nhìn về phía đã gần ngay trước mắt sóng lớn. Giơ tay lên bắn ra một đạo băng trụ, bắn vào sóng biển bên trong. Kỷ băng hà, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.